mà từ trong thiên quang bắn ra vô số bảo vật đưa tới mọi người tranh đoạt. Trong tay thiếu nữ kia có một cốt kính thành hai màu hắc bạch, lưu động lên hai đạo thần mang hoa mỹ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, lập tức bị người ta theo dõi. Các nàng là tu vi hoàng giả, vậy mà nhận được bảo vật trong thiên quang, tự nhiên đưa tới các cường giả chi tồn chú ý. Vị trung niên chi tồn kia chính là một tán tu yêu tôn cường đại của Nam Yêu Châu, lập tức liền ngăn cản ba người, yêu cầu cốt kính. Giao cốt kính trong tay người ra, nếu không thì chết. Trung niên chi tôn thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Phổ tôn, tầm một nữ nhân kia. Thanh niên xấu xí bên cạnh trung niên chi tôn nhếch miệng cười cười, chỉ vào người thiếu nữ kia nói, trong ánh mắt tràn đầy đáp vọng. Được, các người lưu lại cốt kính, nữ nhân này cũng lưu lại, có thể lăn đi. Trung niên chi tôn quét mắt liếc thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch kia, thanh âm lạnh lùng nói. Hai trung niên phu nhân còn có trong ánh mắt thiếu nữ kia đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Hổ tôn tiền bối, cốt kính chúng ta có thể giao cho người, nhưng kính xin thả ba người chúng ta rời đi. Phu nhân ông dung đẹp đẽ quý giá lên tiếng nói, trong ánh mắt có một loại quyết tuyệt. Nếu hổ tôn không đáp ứng, năng thiên dám hủy cốt kính đi, đồng thời đồng quy vu tận. Hổ tôn là tán tu ở Nam Yêu Châu, nhưng tu vi tuyệt cường, từng đạt được truyền thừa của đại năng cổ yêu tộc. Mặc dù không có gia nhập thế lực, nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Hơn nữa, hổ tôn có tiếng xấu, làm không ít hoạt động sát nhân đoạt bảo. Bị hắn nhìn chằm chằm vào, ba vị nữ tử này đều cảm giác lo sợ. Các người không có chỗ trống cùng ta có kẻ mặc cả đâu. Ta lặp lại một lần nữa, giao cốt kính ra đây cùng nữ nhân này, nếu không thì chết. Hổ tôn trừng mắt, một cỗ khí tức hùng hãn đập vào mặt, toàn thân yêu quang cuồn cuộn. Hắn chỉ có một nhi tử cực kỳ háo sắc, không biết khi dễ bao nhiêu nữ tử yêu tộc. Hôm nay đột nhiên chứng kiến thiếu nữ nhân tộc, lập tức đã bị hắn theo dõi. Mà nữ tử nhìn nhau, đều thấy được quyết tuyệt trong ánh mắt đối phương. Hôm nay bị hổ tôn nhìn chằm chằm vào, dùng tu vi của ba người các nàng khẳng định không cách nào đào thoát, cùng lắm thì chết ở chỗ này mà thôi, cũng không thể để hai người này thực hiện được. Mị Nhi, người đi mau đi. Phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá kia ôm quả cốt kính, pháp lực mãnh liệt, cốt kính lập tức phun ra một mảnh thần quang mênh mông. Phu nhân đẩy thiếu nữ, sau đó cũng không quay đầu lại, đánh về phía trung niên chí tôn. Giết! Một phu nhân dung nhan trong trào nhưng lạnh lùng khác, cũng là trường kiếm trong tay vù vù như là thu thủy, kiếm khí bắn ra bốn phía, quét ngang về phía một đám hoang giả còn lại. Hai người bọn họ phảng phất như tầm hữu linh tê, liều chết cũng phải vì thiếu nữ sáng tạo ra một con đường sống. Mẫu thần, Nam Cung tiền bối. Bờ môi thiếu nữ sắp bị cắn nát, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thần sắc tuyệt vọng, nước mắt từ trong khóe mắt tuôn ra, lập tức liền mơ hồ hai mắt. Nàng hung hăng lau nước mắt đi, nhìn thoáng qua trung niên chí tôn cùng thanh niên xấu xí kia, phảng phất như muốn khắc sâu bọn chúng vào trong xương tủy, sau đó xoay người quyết tuyệt rời đi. Không thể chết được, nhất định không thể chết được, không thể để cho mẫu thân cùng Nam Cung tiền bối cố gắng uổng phí. Miễn là còn sống thì có hy vọng, miễn là còn sống là có thể báo thù. Tốc độ của thiếu nữ kia rất nhanh, bay về phía hỗn độn hải, sau lưng chuyển đến thành âm đại chiến rầm rầm. Muốn chết à? Hổ tôn thét to, trong cốt kính chuyển ra một loại chấn động, để cho hắn sờn hết cả gai ốc. Hắn không dám ngạnh kháng, thân hình lóe lên chuyển rời, thần quang trong cốt kính phóng tới, hư không nổ thành một mảnh loạn lưu. Tiên đạo phủ văn tràn ngập, bảo quang lóng lánh, uy lực của cốt kính càng cường đại, trong lòng hổ tôn tham lam chi ý lại càng mạnh hơn. Lấy ra cho ta. Hổ tôn đánh về phía phù nhân một trưởng, chỉ tôn uy áp vô cùng khủng bố, mọi cử động có thiên địa chỉ uy, không gian chung quanh chấn động. Tuy cốt kính trong tay phù nhân vô cùng cường đại, nhưng thực lực bản thân nàng lại không tính toán quá mạnh. Mặc dù có cốt kính ngăn trở, nhưng vẫn bị hổ tôn một trưởng kích thương, họ trả máu rồi lui về phía sau. Mà đổi thành một bên khác, phù nhân tay cầm trường kiếm bị mấy đại yêu hoành công, cũng đau khổ trèo trống không được, chỉ có thanh niên xấu xí ánh mắt lóe lên đuổi theo thiếu nữ. Khi đám người Khương Tư Nam đi tới hỗn độn hải, rơi vào trên tảng đá kỳ dị, liền thấy được một thiếu nữ dùng nhàn tuyệt lệ chạy về phía mình, mà phía sau có một thanh niên xấu xí đuổi theo không có thoát. Toàn thân Khương Tư Nam chấn động, trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh hỉ. Võ Mị Nhi! Khương Tư Nam hô lên một tiếng. Thiếu nữ phía trước kia cũng thân hình chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được Khương Tư Nam trước mắt. Trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên rồi biến mất, sau đó trở nên vô cùng lo lắng. Khương Tư Nam, chạy mau! Khương Tư Nam căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lúc này gặp được Võ Mị Nhi, cố nhân ở trong chân cương giới. Chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi Võ Mị Nhi vì sao ở đây, liền thấy được thanh niên khuôn mặt xấu xí, thần sắc dữ tợn đuổi giết đến. Đồng thời Khương Tư Nam cũng nhìn thấy đằng sau, Võ Chiếu cùng Nam Cung Cầm trọng thương ho ra máu. Thì ra phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá là U Minh Cung cùng chủ Võ Chiếu, mà một phu nhân khác là Đại La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Nam Cung Cầm. Hơn nữa giống như cùng sư tôn của mình còn có chút quan hệ nói không rõ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lạnh xuống. Tiểu tử từ đâu đến cũng dám quản sự tình của một thiếu gia, thực là muốn chết mà. Thanh niên khuôn mặt xấu xí kia cũng là chú ý tới Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, một trảo vung về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam tức giận ở trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Nếu hắn đến muộn một hồi, chỉ sợ Võ Chiếu, Nam Công Cầm cùng Võ Mỹ Nhi liền toàn bộ đều phải chết ở chỗ này rồi. Dù sao, bị một cường giả yêu tôn nhìn chăm chăm vào, dùng tu vi của các nàng căn bản không có biện pháp chạy ra tìm được sống. Âm âm. Dưới chân Khương Tư Nam chấn động, một cỗ lực lượng bàng bạc bay lên, hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, một quyền ngang trời phóng đến. Thanh niên xấu xí cười lạnh một tiếng, cũng không tránh không né vọt lên. Bàn tay của hắn phảng phất như hóa thành một thông thiên cự trảo, bộ lông màu đen phía trên như thần kiếm. Một trảo này rơi xuống phảng phất như ngay cả một tinh thần cũng có thể trảo thành phấn vụn, vô cùng lăng lệ ác liệt. Tu vị của hắn đã đạt đến yêu hoàng đỉnh cấp. Ở trong cảm giác của hắn, khí tức của Khương Tư Nam còn không bằng mình, bởi vậy liền không kiêng nể gì cả mà vọt lên, muốn trước hết giết chết Khương Tư Nam. Nhưng sau một khắc, thân sắc của thanh niên xấu xí liền thay đổi. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông, loại cảm giác này phảng phất như trầm luân ở trong biển rộng tràn đầy tuyệt vọng. Két sát. Quyền mang của Khương Tư Nam cùng thông thiên cự trảo tiếp xúc, chỉ nghe một tiếng giòn vang, sau đó thần quang vô tận dâng lên. Thông thiên cự trảo hóa thành phấn vụn, một cánh tay của thanh niên xấu xí nổ tung, huyết vụ tràn ngập, mặt mũi của hắn dữ tợn, thê thảm đau đớn giống đây. Thanh niên xấu xí kêu đau, rốt cuộc kinh động đến Hổ Tôn ở đằng sau. Hổ Tôn nguyên bản sắp giết chết Võ Chiếu, thêm một màn như vậy, hai mắt lập tức bịt kín một tầng huyết sắc, sát khí xông lên trời. Ta muốn giết ngươi. Hổ khiếu sơn lâm, thanh âm như cửu thiền rơi đình âm âm, tràn đầy cưu hận. Đây là nhi tử bảo bối nhất của hắn, lại bị người ta thương thành ra như vậy, hắn làm sao không phẫn nộ cho được. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Hổ Tôn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trên quyền mang có tia chớp kim sắc bốc lên, ẩn ẩn cùng thiên địa chung quanh cộng hưởng, ẩn chứa lực lượng to lớn. Mặc dù tốc độ của Hổ Tôn nhanh đến cực hạn, nhưng lòng của hắn lại chậm rãi trầm xuống. Nếu người dám giết hắn, ta tất cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, trảm người mười thế. Trong thanh âm của Hổ Tôn vậy mà mang theo một tia run rẩy, tiếng uy hiếp này dù đã chính bản thân hắn cũng cảm giác được vô lực như vậy. Âm âm. Khương Tư Nam quyền mang kiên định, trong ánh mắt lạnh như băng, ánh lấy thần sắc tuyệt vọng và sợ hãi của thanh niên, sau đó lôi đỉnh kim sắc bao phủ thanh niên xấu xí. Hôm nay, lực lượng thân thể của Khương Tư Nam coi như là cường giả chí tôn cũng không dám kháng. Hơn nữa hắn đạo tắc viên mãn, ẩn ẩn có một loại dung ở thiên địa, cùng đại đạo cộng hưởng. Một quyền này chu thiên nhất thể, lại ôm hận mà ra, thanh niên xấu xí làm sao có thể chống đỡ cho được. Chỉ một lát tầm đó, thanh niên xấu xí liền ở trong hư không nổ tung, thân thể hóa thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng bị lôi đình rừng rực mai thành hư vô, chỉ để hồn vị phách tán chết không thể chết thêm. Cái miệng nhỏ nhắn của Võ Mị Nhi nới rộng ra, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy thần sắc kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt mình chứng kiến. Khương Tử Nam như thế nào trở nên mạnh như vậy? Quá hung tàn rồi. Nhưng bổn công chúa thích. Ngao Huynh Nhi lẩm bẩm một câu, mắt toàn lóe lên thần sắc kích động, hận không thể mình cũng xông lên đại sát một hồi. Mà giờ khắc này, thiên địa nghẹn ngào, Hồ Tôn nhìn hết thảy trước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Con của mình cứ như vậy chết đi sao? Hơn nữa là bị oanh giết thành cạn bã, chết không toàn thây, ngay cả nguyên thần cũng bị diệt, coi như là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Ngươi vậy mà thật sự dám giết hắn? Ngươi vậy mà thật sự dám giết hắn? Thanh âm của Hổ Tôn lạnh như băng, phảng phất như chết lặng. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sát cơ phảng phất như có thể nứt vỡ cả phiến thiên địa. Ngươi giết hắn, vậy thì đi chôn cùng hắn đi. Hổ Tôn rống lớn một tiếng, cả người tung thiên mà lên, hăng y phần phật, phảng phất như che đậy cả phiến thiên địa. Yêu khí vô tận tràn ngập ra. Ở phía sau của hắn xuất hiện một cự hổ màu đen, trên người bộ lông như kiếm, khí thế ngập trời. Oanh! Hổ Tôn giống như điên cuồng, cả người đánh giết mà đến, song trường hóa thành hai thanh đao sắc bén mà cường mãnh, phát ra ô quang ngập trời. Không xong rồi, Không Huyên ca ca, nhanh đi cứu số tiểu tử kia, thằng này quá liều lĩnh, lỗ mãng quá rồi. Ngọc Hình Nhi biến sắc, lập tức tràn đầy vẻ lo lắng nhìn Không Huyên hồ lớn. Yên tâm đi, có ta ở đây, tiểu tử này sẽ không có sự tình gì đâu. Thân sắc của Khổng Huyền lạnh nhạt, trong con người có ngũ sắc thần quang lưu động, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Hắn đứng ở nơi đó cũng có một loại khí độ vô địch. Chỉ là một tán tù yêu tôn cũng dám dương oai, thực là muốn chết. Khổng Huyền nói, trong ánh mắt của hắn, ngũ sắc thần quang càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng phảng phất như muốn hóa thành năm chuôi thần kiếm xông lên trời. Ô! Sau một khắc, Không Huyền liền dừng lại. Hắn phát hiện, thời điểm Khương Tư Nam đối mặt Hổ Tôn, căn bản không có e ngại gì. Hơn nữa trong ánh mắt, chiến ý bốc lên, tràn đầy khát vọng. Âm âm! Khương Tư Nam không tránh, không né, trực tiếp tung thiên bạt lên. Hổ Tôn này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ tương đương với Tử Thuần Phong mà thôi. Mình không có lý do gì phải sợ hắn. Hơn nữa, đã đến cảnh giới như Khương Tư Nam hôm nay, đối thủ càng cường đại, càng có thể kích phát tiềm lực, càng có thể làm cho hắn rất nhanh đột phá, thẳng đến cuối cùng đánh vỡ bình chướng trở thành chí tôn. Oanh! Khương Tử Nam di chuyển, đồng thời trên người của hắn có vô số tinh thần kim sắc sáng lên, ẩn ẩn có kim âm thần bí. Hắn oanh ra một quyền cường mạnh bá đạo, không khí trước mắt bị áp xúc, ở trước mặt Hổ Tôn nổ tung, bùng bùng, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đạo quang của Hổ Tôn ô quang ngập trời, nhưng bị Khương Tư Nam một quyền oanh lên, thần quang nổ tung, để cho Hổ Tôn cảm giác được cánh tay có chút rung lên. Tại sao có thể có thân thể biến thái như thế? Trong nội tâm của Hổ Tôn chấn động, hắn cảm giác được Khương Tư Nam giờ phút này ở đâu ra là một hoang giả, quả thực là một thượng cổ thân thú hình người, khí huyết thao thiên. Âm âm! Hai người lập tức giao thủ trên trăm hiệp. Mặc cho Hổ Tôn khí thế ngập trời, nhưng Khương Tử Nam như một bất diệt kim cương, tất cả công kích của Hổ Tôn đều tiếp được. Hơn nữa năng lực cận chiến khủng bố của hắn để cho Hổ Tôn cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Tiểu tử này thực là biến thái. Ngọc Hình nhìn nhếch miệng, cảm giác được mình vẫn là đánh giá thấp tiểu tử thúi kia, lại có thể dùng hoang cảnh vượt cấp chiến đấu chiến cường giả chi tôn. Nếu chuyển đi, chỉ sợ sẽ chấn kinh thiên hạ. Mà Khổng Huyền ở bên cạnh Ngao Huỳnh Nhi, ánh mắt cũng sáng quắc, nhìn Khương Tư Nam lộ ra trên ý nồng đậm. Ngao Huỳnh Nhi dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp thả người bồng bềnh mà lên, đập chết tất cả yêu hoàng vây công võ chiếu cùng Nam Cung Cầm, sau đó mang theo hai người bay tới. Mẫu thân! Con mắt của Võ Mị Nhi đỏ hồng, lập tức nhào vào trong ngực võ chiếu. Thì ra tưởng rằng sinh ly tử biệt, nhưng cuối cùng nhất gặp giữa hoa lành, loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Trên hư không, thân thể của Khương Tử Nam vô địch như một kim cương, cùng Hổ Tôn ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong, để cho võ chiếu cùng Nam Cung Cầm đều cảm giác được khó có thể tin. Các nàng căn bản không nghĩ tới Khương Tử Nam về mà phát triển nhanh như vậy. Hổ Tôn để cho bọn hắn không có trở tay chỉ được, Khương Tử Nam là để cho chúng hắn đều chiến ngang tay, phảng phất như đang nằm mơ. Nếu lão già hỏa kia chứng kiến đồ đệ của hắn trưởng thành đến tình trạng như thế, chỉ sợ cũng sẽ hết sức vui mừng à. Nam Cung Cầm thì thảo tự nói, trong ánh mắt mang theo mỉm cười. Âm âm. Trong hư không tràn đầy thần quang tung hoành, Hổ Tôn càng đánh càng kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, hắn bị cừu hận bao phủ mới dần dần thanh tỉnh lại. Có thể dùng hoàng giả vượt cấp chiến đấu, đại chiến cường giả chí tôn, coi như là ở trong thánh địa tiên môn, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài chói mắt nhất mới có thể làm được. Khương Tử Nam hùng hãn như thế, lại sao có thể là hạng người vô danh được? Ánh mắt của Hổ Tôn nhìn đến, khi hắn thấy được Khổng Huyền, lập tức toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Người, dĩ nhiên là người của Huyền Không Sơn. Hổ Tôn nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, vừa sợ vừa giận nói. Tuy hắn là tán tù yêu tôn, nhưng đại danh của Huyền Không Sơn lại sao có thể không biết, nhất là Khổng Tước thiếu chủ Khổng Huyền. Đây chính là tồn tại từng ở hoang cảnh chém giết qua chí tôn. Hơn nữa Khổng Huyền đã tới đây, vậy sau lưng há có thể không có chí tôn bảo hộ sao? Nghĩ tới đây, chỉ đi trên người Hổ Tôn lập tức tán đi, còn lại đều là vẻ hoảng sợ. Mình chỉ là một tán tù yêu tôn nho nhỏ, lại sao có thể chống lại Huyền Không Sơn thánh địa? Coi như là Khương Tư Nam giết nhị tử bảo bối nhất của hắn, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Oanh! Hổ Tôn lại cùng Khương Tư Nam ngạnh oanh một trường. Cơ hồ sau lưng Hổ Tôn đột nhiên nổ tung, phụ văn vô tận bắn về tứ phương. Hổ Tôn thì mượn cổ lực lượng này, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chạy thục mạng. Vậy mà chạy à? Khương Tư Nam sững sờ, lập tức có chút giở khóc giở cười. Hắn thật không ngờ Hổ Tôn dĩ nhiên là phô trương thanh thế, cứ như vậy không đánh mà chạy rồi. Ông! Thân ảnh của Hổ Tôn hóa thành một đạo hào quang màu đen, tốc độ cực nhanh, lập tức liền xông vào trong hỗn độn hải, biến mất không thấy tung tích. Chạy cũng nhanh đấy, bằng không hôm nay không thể nói trước chúng ta sẽ ăn thịt hổ một bữa rồi. Khổng Huyền nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Khổng Tước thiếu chủ. Vừa lúc đó trong đám người phía trước phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên là có người nhận ra thân phận của Khổng Huyền, cho nên những cường giả vốn rục rịch kia giờ phút này trên mặt đều lộ ra một tia kiêng kỵ, chậm rãi tàn đi, tiếp tục tranh đoạt chí bảo, hơn đừng nghĩ biện pháp tới gần thân ảnh trong tiên quang. Khổng đại ca, xem ra thanh danh của người rất lớn, ngay cả cường giả chí tôn cũng sợ tới mức không đánh mà chạy rồi. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Khổng Huyền, khẽ cười nói, hơ hơ hơ, dù không có ta, chẳng lẽ người còn đánh không lại hắn sao? Không có nhìn ra, tiểu tử người coi như không tệ, ta ngờ lại thật muốn tìm thời gian cùng người luận bàn một phen đấy. Khổng Huyền nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, Khổng đại ca, dù muốn chiến cũng chờ, chúng ta đi qua ra ngoài rồi nói sau. Ở đây không phải là địa phương luận bàn đâu. Không sai. Khổng Huyền cũng tiêu sái cười, đi tới. Mà giờ khắc này, kết giới vây quanh trung ương nhất, cường giả bên ngoài trên cơ bản đều ôm đoàn, tạo thành rất nhiều tiểu đoàn đội. Đối với người chung quanh đều cực kỳ đề phòng. Nhất là Khổng Huyền xuất hiện, để cho trong lòng của bọn họ đều đề phòng cơ hội đạt đến đỉnh điểm. Dù sao mặc dù tới đây đều là cường giả chí tôn, nhưng đều là một chút tán tù yêu tộc ở phụ cận. Nam Yêu Châu tam đại yêu tộc thánh địa, hôm nay chỉ có một Huyền Không Sơn đến. Khương Tư Nam cùng Võ Chiếu, Nam Cung Cầm, Võ Mị Nhi hàn huyên một hồi mới biết được vì sao bọn hắn lại ở chỗ này. Kỳ thật, dùng thuyết pháp của ba người các nàng cũng không biết tại sao lại tới đây. Sau khi rời Thiên Đế Sơn, những cường nhân chân cương giới kia đều riêng phần mình phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên tu luyện. Mà Võ Chiếu, Võ Mị Nhi cùng Nam Cung Cầm lại ở trong một di tích tiền đạo, biết được một chút cơ duyên, tu vi tăng vọt. Nhưng cuối cùng nhất lại không có thể ly khai di tích tiền đạo kia, vì một phiến hư không thông đạo xoắn tới đây. Thì ra là như vậy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu có chút mong đợi hỏi. Nam Cung trưởng lão, không biết sư tôn trưởng giáo còn có đại sư huynh đi đâu rồi? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Nam Cung Cầm cười khổ một tiếng nói. Lão già hỏa kia cùng Phong Thiên Quân chung một chỗ, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Mà Mộng Thường Sinh cùng Đoàn Mộc Xương chung một chỗ, nghe nói tìm một con đường chiến quần hùng thiên hạ, mà luyện tu vi của mình. Đoan Mộc Hàn cùng Đoan Mộc Cuồng đi Nguyên Thủy Ma Tông, Tiểu Hòa Thượng đi Vạn Phật Tự, nhưng người khác cũng đều có truy cầu riêng của mình. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn đều rất tốt đấy. Khương Tử Nam hơi có chút thất vọng, nhưng biết đại khái tam đệ Đoan Mộc Hàn cùng tứ đệ Tiểu Hòa Thượng hạ lạc ở đâu, đến lúc đó đi tìm bọn họ cũng dễ mà. Võ tiền bối, Nam Cung trưởng lão, các người biết rõ trong tiên quang là người nào không? Khương Tử Nam lại hỏi. Trong ánh mắt của Võ Chiếu có hào quang màu xám bạc lập lòe, nàng chậm rãi nói. Ta cũng không biết là người phương nào, nhưng tất cả mọi người cho rằng nó là một cỗ tiên thi. Nhưng ta thấy không phải đâu, bởi vì ta cảm giác được trong đó tồn tại một tia sinh cơ yếu ớt. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động. Chẳng lẽ trong tiên quang không phải tiên thi mà là một chân tiên còn sống à? Nghĩ đến đây, coi như là Khương Tử Nam cũng cảm giác được trong nội tâm chấn động kịch liệt. Nhưng chỗ tiên quang kết giới kia hết sức lợi hại, coi như là nhiều cường giả chí tôn như vậy đồng thời động thủ cũng không có cách nào làm gì được tiên quang. Chỉ là trong tiên quang kia ném ra ngoài rất nhiều tiên gia bảo vật, đưa tới mọi người tranh đoạt. Võ Chiếu đành nhìn tiên quang xa xa một chút, chậm rãi nói. Tử Nam, ngươi phải cẩn thận, ta cuối cùng cảm giác chỗ đó cực kỳ không đơn giản đâu. Được. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, hắn sao có thể không cảm giác thấy ở đây quỷ dị chứ. Nhưng hôm nay đã đến rồi, vậy không bằng đi xem cũng tốt. Khổng Huyền mang theo đám người Khương Tử Nam, Ngạo Hình Nhi đi về phía tiên quang. Sương mù tràn ngập, kim hà lượn lờ, lộ ra cực kỳ thần bí. Nơi đây vậy mà xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi. Tuy các chi tôn đều ôm căm thù cùng cảnh giác với đoàn người Khổng Huyền, nhưng trước khi Vạn Bất Đắc Dĩ cũng không có ai dám đắc tội Huyền Không Sơn, cho nên ngược lại là không có phát sinh tranh chấp gì. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, bỗng nhiên cảm giác được vài đạo ký tức quen thuộc, nhất là có một ánh mắt cực kỳ phức tạp rơi vào trên người mình. Hắn đột nhiên quay đầu lại phát hiện có mấy người mình cũng từng quen. Bạch Hổ Pháp Vương, Chủ Tước Pháp Vương cùng với Thiên Khôi, Thiền Cường cùng Thiên Cơ Tam Đại Tinh Tướng. Ánh mắt phức tạp đúng là Chủ Tước Pháp Vương phát ra, để cho Khương Tử Nam cảm giác được nghi hoặc. Âm âm. Một tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên phá vỡ thương khung cùng Khương Tử Nam suy nghĩ. Tiên quang kịch liệt bốc lên, phù văn thì tạc toái, quang vũ tung bay, phảng phất như đồ vật bên trong muốn đi ra. Tiền thì muốn đi ra, mọi người nhanh đoạt đi. Có người con mắt lập tức đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Đây chính là một cỗ tiên thi nguyên vẹn. Phải biết rằng tiên thi chính là vật báu vô giá, không nói có thể luyện chế ra tiên đan tiên khí, hơn nữa nói không chừng có thể từ trong đó tìm hiểu ra pháp môn tu luyện của chân tiên, hơn nữa tìm được con đường phi thẳng tiền giới. Cho nên thời điểm tiên thi xuất hiện dị động, các cường giả thủ ở bên ngoài đều chấn động lịch. Giờ phút này ở đâu còn lo lắng kiêng kỵ Huyền Không Sơn tranh đoạt tiên thi mới là chuyện tình gấp gáp nhất. Âm âm. Thần quang dâng lên, khí lành tràn ngập, thân ảnh thần bí trong tiên quang lộ ra chân diện mục. Khi tất cả mọi người chứng kiến mặt mũi của nàng đều nhịn không được chấn kinh rồi. Bên trong dĩ nhiên là một nữ tử dung nhan tuyệt lệ thoát tục, phong hoạt tuyệt đại, thân mặc vũ y, đầu đội linh quan, da thịt trong trắng lộ hồng, toàn nhìn giống như ngủ say. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập ở chung quanh nàng, ẩn ẩn có thể thấy da thịt nàng trắng nõn giống như ngà voi, mơ ảo mà thần bí. Thế nào lại là... Con mắt của Khương Tử Nam đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không thể tưởng được nữ thử thần bí trước mắt bao phủ ở trong tiền quang là Hoàng Thiên Y. Thế nhưng tại sao Hoàng Thiên Y lại ở chỗ này? Trong lòng Khương Tử Nam có 100 cái nghi hoặc. Tuy nói gặp được Hoàng Thiên Y nên cao hứng, nhưng ở loại tình hình này nhìn thấy coi như là Khương Tử Nam cũng không khỏi không bắt đầu hoài nghi mấy thứ gì đó trong đầu. Nhưng người khác lại không có nhiều cách nghĩ như vậy. Vừa nhìn thấy tiên thi trong tiên quang xuất hiện, giống như là điên cuồng lên. Tiên thi là của ta, cút hết cho ta. Xính miệng lưỡi lợi hại thì có ý nghĩa gì? Muốn tiên thi, vậy để cho chúng ta thuộc hạ gặp Trần Cương đi. Đánh thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ người chắc? Các cường giả nghị luận nhào nhào. Từ phút này cả đám con mắt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức khiêng tiên thi về nhà. Mọi người nhanh xông lên nào. Không biết là ai hô lớn một tiếng, vì tất cả cường giả chí tôn bắt đầu thả người phóng lên, vọt về phía Hoàng Thiên Y trong tiên quang. Không xong rồi. Thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi. Mặc kệ Hoàng Thiên Y tại sao lại xuất hiện chỗ này, Khương Tư Nam đều quyết định không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Oanh! Khương Tư Nam tung thiên mà lên, toàn thân dâng trào kim hà, pháp lực vô tận thiêu đốt, thân thể đốt sáng lên thần đăng, long lân kim sắc khoác trên vai, lục như thường long quyết bộc phát đến cực hạn. Tốc độ của Khương Tư Nam nhanh đến cực hạn, hơn nữa hắn vốn đứng cách Hoàng Thiên Y rất gần, cho nên lập tức liền đến trong tiên quang, sau đó trực tiếp ôm lấy thân thể của Hoàng Thiên Y về phía xa xa chạy thục mạng. Khổng đại ca, hình nhi, cái này là vị hôn thê của ta, các người đừng để ý đến, đi nhanh đi, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không để cho người tổn thương các nàng đâu. Khương Tư Nam truyền âm cho Khổng Huyền cùng Ngao Hình Nhi, lập tức làm cho hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không có nghe lầm đấy chứ, Khương Tư Nam vậy mà nói tiền thì này là vị hôn thê của hắn. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Trong miệng Khổng Huyền thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kính nể. Vì đoạt tiền thì ngay cả loại lý do này cũng nghĩ ra được, ta thật đúng là phục rồi. Ngọc Hình Nhi thì sững sờ nói, Khổng đại ca, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Còn có thể làm sao chứ? Khổng Huyền liếc mắt nói, đương nhiên đã giúp tiểu tử này thôi. Tuy hắn rất là vô sỉ, nhưng chúng ta cũng có phần. Đến lúc đó cắt tiền thi ra, không thể thiếu một phần của chúng ta, ngăn những gia hoàn nổi điên kia lại. Chứng kiến đám cường giả chí tôn trước mắt như điên lên rồi, trong nội tâm Khổng Huyền cũng thở dài. Ở đây cường giả chí tôn khoảng chừng hơn 10 vị, cộng thêm một chút hoàng giả cường đại khoảng chừng hơn 100 người. Chỉ bằng mấy người Huyền Không Sơn thật có thể giúp Khương Tư Nam cản lại sao? Oanh! Tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng động tác của Khổng Huyền lại không chậm. Hắn tung thiên bản lên, lập tức liền ngăn ở trước mặt các cường giả chí tôn. Chứ vì có thể cho Huyền Không Sơn ta chút mặt mũi được không? Tiền thì này là điểm xấu chi vật, các người cũng đừng đoạt làm gì. Khổng Huyền cười tủm tỉm nói, mặt mũi của Huyền Không Sơn ngươi đáng giá mấy đồng tiền, xéo đi cho ta. Nếu chậm trễ, lão tử đoạt tiên thi, lão tử sẽ giết người đấy. Một áo giả thân cao hơn một trượng, toàn thân đều là cơ bắp phồng lên, thoạt nhìn có chút buồn bực, thét lớn. Đã tranh đoạt tiên thi, không thể nói trước có thể tìm được phi tiền bí thuật. Còn khoản bọn hắn là Huyền Không Sơn gì chứ, đoạt đi. Mấy vị chi tồn khác cũng ồn ào nói. Những yêu tồn này đều là tán tu, tùy tu vi cường đại, nhưng có chút yêu tồn chỉ số thông minh quả thực không cao. Giờ phút này kêu loạn, ở đâu còn một chút phong phạm cao thủ chứ? Giết hắn! Mắt thấy Khương Tư Nam càng trốn càng xa, những yêu tồn này lập tức điên lên, cả đám kêu cao phóng về phía Khương Tư Nam. Số tiểu tử, ngươi thật đúng là tìm đại nan đề cho ta. Khổng Huyền thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lợi hại. Ngũ sắc thần quang kinh thiên địa lập tức hóa thành năm đạo kiếm quang sáng chói, chém về phía mấy vị cường giả chí tôn trước mắt. Ngũ sắc thần quang kiếm sắc bén vô cùng, kiếm quang ngập trời, coi như là mấy vị chí tôn phía trước cũng nhịn không được biến sắc, không dám đón đỡ, nhào nhào di chuyển thân hình. Oanh! Mà lúc này ba chí tôn của Huyền Không Sơn cũng xuất hiện, cả đám khí tức bàng bạc, khuôn mặt lạnh lùng, tất cả đều tu luyện thần thông trấn tộc cường đại nhất của Huyền Không Sơn, vừa ra tay đã thần quang trường hà mênh mông muốn cuốn tất cả mọi người vào. Nhưng cường giả chí tôn ở đây dù sao vẫn không nhiều lắm, coi như là Khổng Huyền cực kỳ nghịch thiên, tam đại chí tôn dưới tay hắn vô cùng cường đại, nhưng vẫn có hai ba người đột phá bọn hắn phong tỏa đuổi về phía Khương Tư Nam. Khổng đại ca, hình gì, bất kể ta, đợi chút nữa ta lại bồi tội với các ngươi. Khương Tư Nam một bên nói lẩm bẩm, một bên cực tốc bỏ chạy. Khi ánh mắt của Khương Tư Nam xéo qua, chứng kiến sau lưng đuổi theo mấy vị chí tôn, lập tức quái khiếu một tiếng. Cũng mặc kệ hỗn độn hải trước mắt có phải cực kỳ khủng bố hay không, trực tiếp lưng cõng thân thể Hoàng Thiên Y nhảy vào trong hỗn độn hải, lập tức bị hư không loạn lưu cùng hỗn loạn pháp tắc bao phủ. Tiểu tử này thật đúng là không muốn sống nữa. Một vị cường giả chí tôn truy ở sau lưng Khương Tư Nam thêm một màn như vậy,

vẫn lưng cõng tiên thi, lập tức phóng về chỗ đó. Rầm rầm, lôi đình đổ tung, pháp tắc chi lực đan vào như trật tự thần liên đi ngang qua hư không. Sát cơ khủng bố bao phủ toàn thân Khương Tư Nam, ngay cả tiên quang kết giới chung quanh hắn cũng rùng rẩy kịch liệt hẳn lên. Chung quanh lôi đình quá kinh khủng, tia chớp kim sắc, ngân sắc, tử sắc tung hoành, phảng phất như diễn sinh ra linh trí ở trong hư không tung hoành. Cuối cùng nhất, Khương Tư Nam vẫn bình yên vô sự nhảy vào bên trong tịnh thổ. Đây là nơi nào? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, lọt vào trong tầm mắt là sơn mạch xanh tươi, trên núi cổ thụ mọc lên san sát như rừng, bảo dược tinh thụ tùy ý có thể thấy được, tản ra hào quang lóng lánh. Hơn nữa phiến tịnh thổ này phảng phất như nhiều thêm mấy thứ gì đó, để cho Khương Tư Nam cảm giác được một loại khí tức toàn thân thư thái, phảng phất như nguyên thần ở trong nháy mắt cũng thuần túy hơn rất nhiều. Nhưng Khương Tư Nam cảm giác đến một loại uy hiếp trí mệnh. Hắn tưởng tượng không đến, ở trong tịnh thổ này đến cùng còn sẽ có uy hiếp gì. Xuất phát từ cẩn thận, Khương Tư Nam cũng không có buông tiên thi ở sau lưng. Dù sao có những tiền thì tiền đạo phủ văn kia bảo hộ, so với phòng cự chiến giáp gì cũng có tác dụng hơn rất nhiều. Trường ly khai nơi đây rồi nói sau. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, từng tốc bay về phía xa xa. Ở phía sau hắn là một vòng xoáy thông đạo, xung quanh lôi đình rừng rực, phủ văn tràn ngập, có một loại lực lượng thần bí phảng phất như cùng hỗn độn sương mù ở ngoại giới liên tiếp trùng một chỗ. Khương Tư Nam suy đoán, coi như là mấy vị trí tồn kia có thể tiến đến, chỉ sợ cũng sẽ chịu thương đến rất nặng, dù sao lôi đình chỗ đó cũng quá kinh khủng đi. Vèo, Khương Tư Nam hóa thành một tia chớp kim sắc về phía sơn mạch xa xa, cực tốc bay đi. Ở đây hết thảy thoạt nhìn đều rất tường hòa, cổ thụ từng khu, cành lá xanh ngắt, trên đại địa có lá rơi dày đặc, ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít linh chi cùng bào dược tản ra hương thơm. Khi Khương Tư Nam bay qua một cây cổ thụ, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình phong từ phía dưới đánh úp lại, vội vàng di chuyển tránh được đạo kình phong kia. Nhưng hắn vẫn bị một roi phong rắn chắc quất vào trên người của mình. Một cô lực lượng kia dùng lực lượng thân thể của hắn hôm nay cũng cơ hồ có chút khó có thể thừa nhận, lập tức bị quất bay mấy ngàn trượng, hung hăng đập vào trên đại địa. Thời điểm hắn nhìn kỹ qua mới phát hiện thì ra đó là một con rắn nhỏ ngân sắc, tuy thật nhìn chỉ dài một xích nhưng linh quang mờ mịt, trong ánh mắt khí thế ngập trời. Phun lưỡi rắn, lập tức một đạo thủy tiễn màu đen bắn về phía của Khương Tư Nam. Tốc độ quá nhanh, Khương Tư Nam căn bản không kịp phản ứng. Một đạo thủy tiễn màu đen phun nở tiên quang kết giới chung quanh Khương Tư Nam. Lập tức ầm một tiếng, tiên quang kết giới giống như bị ăn mòn, hào quang trở nên ảm đạm. Đây là rắn gì? Quá kinh khủng đi. Khương Tư Nam tặc lưỡi, căn bản không dám động thủ với con rắn nhỏ này, bay thẳng đến phía trước, trốn ra vài nghìn dặm mới dừng lại. Nhưng con rắn nhỏ kia thoạt nhìn tốc độ cũng không nhanh, cho nên không có đuổi theo. Khương Tư Nam còn không có thở ra hơi, đã cảm giác được đại địa âm âm nổ mạnh. Hắn như lọt vào trong sương mù, lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng ở dưới chân oanh bay lên, bay thẳng lên thiên không hơn 1000 trượng. Lúc này hắn mới phát hiện đánh bay mình dĩ nhiên là một con kiến nhỏ, thoạt nhìn lớn cỡ mấy thốn, nhưng toàn thân kim hà lượn lờ như một mặt trời. Giờ phút này liếc mắt nhìn mình cực kỳ nhân tính hóa. Hơn nữa thì con kiến khổng lớn, nhưng trên người phát ra khí thức, vậy mà còn muốn khủng bố hơn cường giả chí tôn. Khương Tư Nam khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiếp tục chạy thục mạng. Âm âm. Một cổ thụ thoạt nhìn rất yên tĩnh, rất nhiều trà cây rủ xuống rơi trên mặt đất. Thời điểm Khương Tư Nam bay qua, bỗng nhiên lay động kịch liệt. Sau đó tất cả nhánh cây hóa thành xúc tu có chứa móc cầu trần giáp, lập tức bao vây Khương Tư Nam lại. Sau đó trên cành cây xuất hiện một cái miệng lớn dính máu nuốt về phía Khương Tư Nam. Nếu không phải có tiền quang kết giới bảo hộ, tăng thêm Khương Tư Nam cực lực dãi ruộng, chỉ sợ sẽ trở thành món ăn trong bụng gốc cổ thụ này rồi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là đi tới thời kỳ thượng cổ rồi sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, có chút cười khổ nói: nếu không phải lần này cướp được tiên thi, có tiên thi kèm theo tiên quang kết giới, chỉ sợ mình tới đây đã không thể chết bao nhiêu lần rồi. Ở trong tỉnh thổ nhìn như tường hòa, có rất nhiều nguy hiểm không tưởng được. Một con trùng nho nhỏ, một đóa hoa, một thân cây, thậm chí là một thạch đầu cũng có thể mang theo sát cơ chí mạng. Trong nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu yên lặng, mặc niệm cho mấy vị chí tôn kia. Loại địa phương khủng bố này, coi như là mấy vị chí tôn kia cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Khương Tư Nam không dám dừng lại, may hơn vạn dặm mới ly khai được khu núi rừng này, đi tới một hoang cốc sương mù lượn lờ. Trong hoang cốc, khí tức càng thêm đè nén, giữa không trung bay đầy mây đen, đại địa rạn nứt, phảng phất như đã trải qua một hồi đại chiến khủng bố nào đó. Khắp nơi đều đang đổ nát thê lương, lại còn có vết máu màu đen, nên này vẫn đang tản ra chấn động kinh khủng. Nhưng trái lại, Khương Tư Nam ngược lại, cảm giác ở đây không có nguy hiểm như phiến tỉnh thổ trước kia. Khương Tư Nam ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Xung quanh đều là sương mù nhàn nhạt, cản trở thần thức điều tra, chỉ có thể dựa vào mắt thường. Cũng không biết đi được bao lâu, khi Khương Tư Nam nghe được tiếng đàn du dương mới chậm rãi dừng bước chân. Phía trước là trúc lâm mảnh nhỏ, bên cạnh trúc lâm là một thủy đàm, bên cạnh xây dựng một trúc lâu. Tiếng đàn là từ trong lầu trúc truyền tới. Thời điểm Khương Tư Nam đứng ở trước lầu trúc, tiếng đàn chợt im bặt. Trung môn nhẹ nhàng mở ra, từ trong đó đi tới một nữ tử mặc váy tím, dung nhan tuyệt lệ. Tuy thoạt nhìn nàng có chút nhu nhược, nhưng có một loại khí chất ung dung, đẹp đẽ quý giá, để cho người ta không dám nhìn gần. Nhưng Khương Tư Nam chứng kiến nữ tử cung trang này lại nhìn không được, trong nội tâm chấn động thốt lên: Tử Mặc Nhiên. Khương Tư Nam căn bản cũng không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Tử Mặc Nhiên. Một lát sau, Khương Tư Nam bỗng nhiên phản ứng lại, cảm giác được mình gọi thẳng danh tự của Tử Mặc Nhiên có chút không ổn, liền cung kính thì lên một cái nói: Bái kiến Tử Hoàng Bệ Hạ. Tử Mặc Nhiên là quốc quân của Đại Lý Vương Triều. Mặc dù nói cùng phụ thân của mình có chút quan hệ nói không rõ, nhưng Khương Tư Nam lại không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể xưng nàng là Nữ Hoàng Bệ Hạ. Khương Tư Nam, người đã đến rồi. Tử Mặc Nhiên chứng kiến Khương Tư Nam, phảng phất như một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ nhẹ nói: Nữ Hoàng Bệ Hạ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đã đi qua Tử Lân tộc, nghe nói ngươi ra ngoài tìm phụ thân cùng mẫu thân của ta, hạ lạc ở đâu, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này rồi. Khương Tư Nam khẽ cười nói: Cái gì mà Nữ Hoàng Bệ Hạ, cũng quá khách khí đi, ngươi gọi ta một tiếng Tử Di là được. Tử Mặc Nhiên nhẹ nói, trong ánh mắt mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. Nhưng Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được nụ cười của nàng trông rất cô đơn. Tử Nam, người đi theo ta. Tử Mặc Nhiên nói khẽ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi xuống trúc lâu, đi đến thủy đàm. Khương Tư Nam khẽ giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng qua, bước nhanh đi theo. Tử Nam, người đã đi Tử Lân tộc thì nên biết ta xác thực là yêu tộc, có huyết mạch của Tử Lân nhất tộc. Năm đó đã đi ra Trần Cường Giới, liền tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Một đường quanh đi quẩn lại, đã muốn tìm kiếm phụ thân của người, xem hạ lạc ở đâu. Cũng muốn nhìn trong Thái Sơ Đại Thế Giới, đến cùng còn có Tử Lân tộc hay không. Thanh âm của Tử Mặc Nhiên rất nhẹ, phảng phất như giảng thuật một chuyện xưa. Khương Tư Nam cũng không có đánh gãy nàng, mà nhẹ nhàng đi theo nàng, trầm mặc nghe nàng giảng thuật. May mắn chính là, ta chẳng những ở Nam Yên Châu tìm được tộc nhân Tử Lân tộc, hơn nữa ta còn tìm được tin tức của phụ thân ngươi. Tử Mặc Nhiên nói, nghe vào trong tai Khương Tư Nam như một tiếng kinh lôi, để cho Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu lên. Tử Di, ngươi thật sự nhận được tin tức của phụ thân ta? Họ đang ở đâu? Hắn thật không có chết, thật không có chết sao? Thanh âm của Khương Tư Nam có chút run rẩy. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được tin tức của phụ thân, để cho hắn làm sao không kích động được. Thời điểm ở chân cương giới, tuy Khương Tư Nam vững tin phụ thân mẫu thân của mình có lẽ không chết, nhưng hắn không dám xác định, cũng không dám suy nghĩ. Những năm gần đây, hắn một mực tìm kiếm tin tức của phụ thân mẫu thân, một mực cố gắng tu luyện, là muốn kiên trì tín niệm này, thẳng đến một ngày tìm được bọn hắn. Khương Tư Nam không dám nghĩ, nếu cuối cùng phát hiện phụ thân mẫu thân của mình không còn sống, mình đến tột cùng sẽ sụp đổ như thế nào. Nhưng hiện tại, hắn đã biết phụ thân mẫu thân của mình thật sự còn sống. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân mẫu thân của người đương nhiên chưa có chết. Tương Bắc Nhân nhìn Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, sao thực mà nói, ta cũng là gần đây mới phát hiện tin tức của phụ thân và mẫu thân ngươi. Tương Bắc Nhân chậm rãi nói tiếp, tại Nam Yêu Châu, trải qua ta mấy năm này nghe ngóng, ta mới biết được phụ thân cùng mẫu thân của ngươi xuất hiện qua ở Nam Yêu Châu. Hơn nữa địa phương cuối cùng nhất xuất hiện chính là chỗ này. Tương Bắc Nhân đi tới bên cạnh Thủy Tam, nàng dùng tay chỉ Thủy Tam chậm rãi nói. Thẳng đến lúc này, Khương Tư Nam mới phát hiện Thủy Tam thoạt nhìn có chút không bình thường, nước là thất thải chỉ sắc, hiện ra hào quang để cho người ta hoa mắt thần mê, xem lâu phảng phất nhưng ngay cả nguyên thần cũng bị hút vào. Tại đây à? Khương Tư Nam nhìn Thủy Tam có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, chính là chỗ này. Tương Bạc Nhiên gật đầu nói, kỳ thật tòa trúc lâu này là phụ thân và mẫu thân người kiến tạo. Những năm này ta thăm dò được, phụ thân và mẫu thân của người một mực nghe ngóng một địa phương tên là Thanh Khâu. Về sau căn cứ ta sưu tập đến các loại tin tức, đọc qua rất nhiều cổ sách, ta mới phát hiện thì ra Thanh Khâu là một địa danh thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ xa xưa, Thanh Khâu là chỗ ở của thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc, cũng là tổ địa của chúng. Nhưng vì thời kỳ thượng cổ đại chiến, Thanh Khâu bị hủy rồi. Nhưng đại năng của Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc ở trong thượng cổ đại chiến bảo tồn giúp một khối tịnh thổ, một bậc truyền thừa vô số năm, mà một thanh địa tổng bồn của Nam Yêu Châu hơn đỡ giấu ở dưới Hỗn Độn Hải. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thốt ra nói, chẳng lẽ là... Từ Mặc Nhiên gật đầu nói, người không đoán sai, thanh địa tông môn này là thanh địa thần bí nhất Nam Yêu Châu, Hỗn Độn Hải. Kỳ thật vốn nên xưng là Thanh Khâu thanh địa, nhưng về sau không biết như thế nào truyền thành Hỗn Độn Hải. Mà phụ thần mẫu thần của người giống như cùng chỗ Hỗn Độn Hải này có chút quan hệ. Cũng là những ngày này ta đến nơi đây mới hiểu rõ được. Nơi này chính là sơn môn của Hỗn Độn Hải thanh địa sao? Làm sao có thể chứ? Vì cái gì một người cũng không có vậy? Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói. Đúng vậy, một người cũng không có, bởi vì tất cả mọi người bị phụ thần mẫu thần của người mang đi. Mang đi đâu? Ta đoán hẳn là lên tiên giới rồi. Từ Mặc Nhiên nói để cho Khương Tư Nam càng ngày càng kinh sợ, càng ngày càng khó tin. Ta biết rõ cái này rất khó tin tưởng, cái này chỉ là phán đoán của ta thôi, bởi vì nơi này hết thảy lạc ấn đã bị san bằng. Ngoại trừ cái này, Từ Mặc Nhiên thở dài một hơi, trong tay xuất hiện một viên tử sắc linh phù, nhưng nhìn linh quang rực đi ảm đạm, phía trên hiện đầy vết rách, người bình thường sẽ không chú ý. Đây là Ngọc Hoàng Phù à? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, hắn làm sao không nhận biết được, bởi vì trên người của hắn cũng có một cái. Cái này là thuần dương nhất mạch Khương Thái Hư lão tổ để lại Ngọc Hoàng Phù. Chỉ có mình cung phụ thân có một viên. Mình vốn cho rằng Ngọc Hoàng Phù của phụ thân ở thời điểm Bắc Phạt dùng rồi, nhưng hôm nay xem ra lại bị phụ thân của mình mang đến nơi đây. Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận Ngọc Hoàng Phù, trong nội tâm hết sức phức tạp. Năm đó phụ thân của ngươi đã từng cho ta xem qua, cái này chính là Ngọc Hoàng Phù của Khương tộc các ngươi. Hơn nữa trong Ngọc Hoàng Phù này có một chút tin tức, người nhìn là sẽ biết ngay. Nghe được Tử Mặc Nhiên nói, Khương Tư Nam liền tranh thủ đưa một tiếng nguyên thần chim vào trong Ngọc Hoàng Phù. Quả nhiên ở trong Ngọc Hoàng Phù để làm một đoạn lời nói, mà đoạn văn xuôi này chính là dùng chữ viết ở trên cương giới Đại Càn Vương Triều. Chỉ có Đại Càn Vương Triều mới có loại văn tự này. Thái sử đại thế giới là không thể nào có loại văn tự này, cho nên tin tức trong Ngọc Phù người khác nhặt được cũng xem không có hiểu. Từ Nam, thời điểm ta và mẫu thân của người Bắc Phạt man tộc, bởi vì gặp được ngoài ý muốn xa vào trong hư không loạn lưu, mà mẫu thân của người thức tỉnh huyết mạch mở ra túc tuệ, để cho chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp đi tới thái sở đại thế giới. Khương Từ Nam cầm Ngọc Hoàng Phù có chút run rẩy thay, cơ hồ là một chữ, cũng xem xong, phụ thân của mình lưu lại đoạn văn này. Đoạn văn này thoạt nhìn, ghi lại cực kỳ vội vã, phảng phất như rất vội vàng, rằng thuật hắn và mẫu thân của mình từ chân cương giới đi vào thái sơ đại thế giới từ đầu đến cuối. Nội dung đại khái cực kỳ tương tự Tử Mặc Nhiên nói. Nhưng đoạn văn này ghi lại cũng cực kỳ mơ hồ, rất nhiều địa phương nói không được tỉ mỉ. Ví dụ như mẫu thân là ai, bọn hắn cùng Thanh Khâu thánh địa tầm đó có quan hệ gì, bọn hắn cuối cùng nhất đi nơi đâu, cũng không có nói rõ hoàn toàn. Có lẽ phụ thân đang lo lắng mấy thứ gì đó chăng, sợ đoạn văn này sẽ tiết lộ ra ngoài chăng, cho nên mới không nói tỉ mỉ ra. Coi như là dùng văn tự chỉ Đại Càn phương triều mới có, cũng không thể nói rõ ràng minh bạch được. Cuối cùng nhất, Khương Tử Hiên nói cho Khương Tử Nam, hắn và mẫu thân chung một chỗ mang theo tất cả mọi người của Hỗn Độn Hải đi ra, sắp sửa đạp vào một con đường cực kỳ gian nan. Tương lai không biết có ngày gặp lại hay không, chỉ hy vọng Khương Tử Nam có thể chiếu cố tốt muội muội, chiếu cố tốt Gia Gia, sau đó cố gắng tu luyện, có lẽ còn có ngày gặp lại. Nếu như không phải đi tiền giới, vậy tại sao phụ thần lại nói không biết có ngày gặp lại hay không? Bọn hắn đến cùng muốn đi làm cái gì, mà ngay cả phụ thân gần đây tự tin cũng bị quan như vậy. Khương Tử Nam chứng kiến đoạn văn này, thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy đã nhận được tin tức của phụ thân mẫu thân, nhưng ở trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều, để cho Khương Tử Nam có một loại cảm giác không nói rõ ràng lắm. Bọn hắn có lẽ thật sự đi tiền giới, thế nhưng vì sao bọn hắn không tìm tới chúng ta, vì sao không chờ ta một chút? Hai mắt của Khương Tử Nam đỏ lên, trong thanh âm có một loại mệt mỏi khó có thể che giấu. Nhiều năm như vậy, hắn một mực không có buông tha, muốn tìm được phụ thân mẫu thân của mình, muốn dẫn bọn hắn trở về, đi gặp muội muội, đi gặp Gia Gia, cả nhà đoàn viên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thủy chung đều là bỏ qua một bước. Thời điểm mình đi tới thái sở đại thế giới, bọn hắn lại đi tiền giới. Khương Tử Nam cũng đã minh bạch, thủy đàm trước mắt này chỉ sợ là một thông đạo hướng một nơi không biết, hoặc là nói có khả năng là tiền giới chăng? Tử Nam, có lẽ phụ thần mẫu thần của ngươi có nỗi khổ tâm riêng, ngươi nên thông cảm cho bọn họ. Tử Mặc Nhiên ân cần nhìn thoáng qua Khương Tử Nam, chậm rãi nói. Nàng tự nhiên minh bạch ý nghĩ trong lòng của Khương Tử Nam giờ phút này, chỉ sợ là đại hỷ đại bi, mặc dù ai cũng chỉ sợ là có chút không thể tiếp thụ được. Tử Nam, ngươi phải tin tưởng mình, không đến 10 năm ngươi liền trưởng thành đến cảnh giới hôm nay. Ngươi làm sao biết 10 năm sau ngươi không thể phi thăng tiên giới? Ngươi phải hào hào tu luyện, đợi đến lúc ngươi phi thăng tiên giới rồi chính là ngày các ngươi gặp lại nhau. Hôm nay gặp được ngươi, ta cũng nên đi rồi. Tử Mặc Nhiên khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có chút vui mừng. Tử Di, người muốn đi đâu? Khương Tử Nam có chút sững sờ nói, ta đã xác nhận phụ thân mẫu thân của ngươi có lẽ là thông qua hư không thông đạo này tiến về tiên giới. Chỗ thông đạo này không biết là đại nhân vật bực nào bố trí lại, có thể vượt qua tiên phàm cấm khu, quả thực là rất giỏi. Hôm nay ta cũng định thông qua nơi đây tới tìm phụ thân của ngươi. Tử Mặc Nhiên rất thản nhiên nói ra ý định của mình. Khương Tử Nam yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn có chút muốn nói lại thôi. Tử Di, vì sao người nhất định phải tìm phụ thân của ta? Hai người... Tử Mặc Nhiên mỉm cười nói, người nói ta đều hiểu rồi, nhưng mà người yên tâm, ta tìm hắn chỉ là muốn một đáp án. Ta phải đi đây, giúp ta chiếu cố tốt Tử Yên cùng Tử Huyên, một ngày nào đó chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại. Nói xong, Tử Mặc Nhiên nhìn Khương Tử Nam cười cười, thằng người nhảy vào trong đầm nước, một mảnh hào quang bảy màu lập lòe. Thân ảnh của Tử Mặc Nhiên triệt để biến mất, cũng không thấy đâu nữa. Oanh! Trong mặt vốn là thủy đàm vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên kích thích một mảnh tiên quang sáng chói, phụ văn vô tận bay múa, rồi hào quang thần bí lưu động. Những thần thủy lưu kia phảng phất như là thông hướng một chỗ không biết, vô cùng thần bí. Thủy đàm rầm rầm một tiếng giải thể. Khương Tử Nam đứng ở trong quang phủ, thần sắc tự hỷ tự bi, đến cuối cùng dần dần trở nên vô cùng kiên nghị. Thủy đàm trước mặt, theo lời phụ thần lưu lại Ngọc Hoàng Phủ, chính là thông đạo thời kỳ thượng cổ, thành khẩu cổ địa thông hướng tiền giới. Chỉ có điều ở thượng cổ đại chiến tổn hại, được mẫu thân của mình tu sửa, hơn nữa mang theo tất cả người của Hỗn Độn Hải đi ra. Mà sau khi Tử Mặc Nhiên rời khỏi, năng lượng của thông đạo này rốt cuộc tiêu hao hết, triệt để giải thể đi, không có thể thông hướng tiền giới nữa. Trong nháy mắt đó, Khương Tư Nam cơ hồ muốn đi theo từ Mặc Nhiên tới tiền giới, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thay sở đại thế giới còn có nhiều sự tình chờ hắn đi làm, nhất định phải chờ hết thảy giải quyết xong xuôi, bản thân của hắn mới có thể ly khai. Khương Tư Nam nắm chặt Ngọc Hoàng Phủ trong tay, quay người ra đi. Tiểu tử, ngươi vậy mà ở chỗ này. Vừa lúc đó, một thanh âm vô cùng âm lãnh vang lên, có ba đạo hào quang sáng chói lập tức từ đằng xa phóng tới, rơi vào trước mặt Khương Tư Nam. Đây là ba cường giả yêu tôn đuổi giết Khương Tư Nam bản nãy. Tuy đã hóa thành hình người, nhưng trên người có lân giáp dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy khí tức giết chóc cùng khát máu. Chỉ là ba người bọn họ thoạt nhìn rất chật vật, đại bộ phận thân giáp trên người đều rách nát, huyết nhục mơ hồ, có một đạo giả ục ịch, thậm chí trên lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng cực kỳ đáng sợ, không biết là đụng phải nguy hiểm dạng gì. Khí tức của tam đại yêu tôn này đều cực kỳ uể oải, so với thời điểm đuổi giết Khương Tư Nam đã bị suy yếu đến cực hạn. Khương Tư Nam nhướng mày, hình như đã bị người ta cắt đứt suy nghĩ, trong lòng có chút mất hứng. Hắn cũng không ngờ tam đại yêu tôn này sẽ truy đến tận đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.